Chương 203, độc chiến hai hoàng. Sột mắt thấy kia đống cắt đồng dạng lớn nằm đấm, sắp đập chúng mình thơ y điếm, hải tại giữa không trung thân hình khu nở dê trong nháy mắt lóe lên, một giây sau trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà kia cái cự đại nằm đấm, khu nở dê xuyên qua hải nguyên bản vị trí. Ba ầm tuần tự hai tiếng, cái trước là hải dùng sột tránh ra cái này sau một kích rơi xuống đất thanh âm. Mà cái sau thì là cái kia đống cắt đồng dạng lớn nắm đấm chủ nhân rơi xuống đất thanh âm. Cái đu, ngươi cuối cùng là đến rồi đương hai người sau khi rơi xuống đất, xa xa chặt lọt kẻ Lin Lin cu nở dê tại con trai của nàng cả tạ cụ gì nâng phía dưới đứng lên. Nguyên bản kia bị hải một đao bổ ra cái bụng, vào lúc này cũng đã làm khẩn cấp xử lý. Cả tạ cụ gì dính tương lúc này đem bụng của nàng cho dính lên, mặc dù chỉ là đơn giản dính lên. Nhưng ít ra nàng không cần lo lắng thời điểm chiến đấu ruột sẽ rơi ra tới. Vướt bụng của mình, chặt lọt kẹ Lin Lin, một mặt nghiêm túc nói. Lin Lin, ngươi thật đúng là chật vật ta quay đầu 15 nhìn thoáng qua chặt lọt kẹ Lin Lin dáng vẻ, cải đủ trực tiếp từ phía sau lưng lấy ra một cái cự đại bầu rượu, một bên hướng trong miệng uống rượu, một bên mang theo một chút trêu tức nói. Cải đủ, bớt nói nhiều lời, ngươi nguyện ý đến. Liền đại biểu cho ngươi còn nhớ rõ ta đã từng cho ngươi ân tình vuốt miệng vết thương của mình, chặt lọt kẻ Lin Lin một mặt tức giận quát. Vậy cũng là chuyện cũ năm xưa. Nghe được chặt lọt kẻ Lin Lin, cải đủ khinh thường khạc một bãi đàm, sau đó một mặt không thèm để ý nói. Không, đây chính là cả đời ân tình để chúng ta bây giờ hảo hảo ở chung đi, chí ít tại xử lý tiểu tử này trước đó hơi vung tay, chặt lọt kẻ Lin Lin cầm xuống đỉnh đầu nàng bên trên nạ bố lệ ổng. Một mặt tức giận nhìn xem hải nói. Thôi đi, ta nhưng không cần ngươi đến nhờ chân sau. Lin Lin, ta cùng tiểu tử này cũng là có thù đỏ phờ là mì ngộ thù, giá thù. Hiện tại ta liền đến báo bất quá đáng tiếc, cải đủ cũng không có cho chặt lọt kẻ Lin Lin liên thủ cơ hội, đạp chân xuống, đồng nhiên hướng về hải liền trực tiếp giết tới. Mà nhìn thấy hắn xông tới bộ dáng, hải cu nở dê hít sâu một hơi, cải đủ, hắn thật đúng là không có đánh qua đây. Người đối với không biết là kinh khủng nhất, mà hải hiện tại liền muốn đánh phá loại này không biết trong tay tổ bù ảm hất lên, hải bỗng nhiên hướng về cải đủ trực tiếp giết tới. Lôi độn giáp, ngoa ngoa no gấp mười nhanh, sột rút đao chém theo hải thân hình lóe lên, một giây sau, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, trong tay tổ bù ảm, bỗng nhiên hướng về phía trước sông tới cải đủ bổ tới. Tựa như là hải đối cải đủ là một mảnh không biết đồng dạng. Cải đủ đối với hải đồng dạng là một mảnh không biết, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua hải tốc độ vờ ơ y ma có thể tăng lên nhanh như vậy. Nhất thời chi cha, đã để hải cẩn thân. Hải nhìn xem trên người hắn nào đó một đầu bạch tuyến, trong tay tổ bù ảm lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông vang đinh đang chi thế, trực tiếp bổ tới đỉnh tiêm kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, để cải đủ cảm nhận được một cỗ làm cho người cảm giác sợ hãi, hắn cảm giác nếu như mình thật bị hải một đao chém trúng. Vậy coi như là hắn không chết cũng phải trọng thương. Cho nên tại khả năng này cũng chỉ có không. Không không một giây bên trong, cải đủ kia cùng loại với động vật bản năng lực lượng, để hắn rời không sai biệt lắm một ly khoảng cách. Liên là cái này một hào gạo, để hắn tránh ra kia một kia trắng chẳng kích. Đinh một tiếng vang giòn, hai đao trực tiếp chém vào cải đủ trên thân, trong tựa nở dê tượng một đao trẻ làm hai cũng chưa từ nở dê xuất hiện, ngược lại cọ sát ra một giải hỏa hoa. Cải đủ mặc dù tránh ra yếu hại, nhưng cũng bị hải trực tiếp một kiếm nện bay ra ngoài, liền như là một viên bị đánh đi ra như đạn tháo. Cải đủ trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài, không sai biệt lắm bay hơn 200 mét thời điểm, hắn mới trên không trung tìm về trọng tâm, hai tay hai chân cùng nhau rơi xuống đất, lại sau này trượt không sai biệt lắm 50 mét hắn mới dừng lại. Túi đầu xem xét, hắn nhìn thấy mình mới vừa rồi bị hải chém trúng địa phương, lúc này đã bị chặt ra một sợi tơ hồng. Mặc dù không có thụ thương, đổ máu, nhưng đây đã là hắn trong trí nhớ không biết bao nhiêu năm, đều chuyện không có phát sinh qua. Trước kia hắn khắp nơi tìm đường chết, bằng vào liền là cái kia thân thể cường hãn, mặc kệ là dâu trắng, hay là hải quân bản bộ người cùng tiến lên, không có người có thể phá hắn phòng, mà hắn mạnh mẽ nội tạng, cu nở dê cơ hồ sẽ không nhận tổn thương gì. Chính là bởi vì cái này vô địch lực phòng ngự, cho nên hắn mỗi một lần bị bắt, đều chỉ là bởi vì thể lực hao hết quan hệ, khi hắn thể lực khôi phục, này nhân thế giới bên trên không có cái gì là có thể ngăn cản hắn, nhưng vào hôm nay, hắn bất phôi kim thân lại bị hải chém ra một sợi tơ hồng sấy mệ ấy kỳ cạn, ngoa ngoa no gấp 20 lần nhanh, Sột mà đang lúc cái đủ kinh ngạc tại hải sức chiến đấu thời điểm, bên này hải đã lần nữa biến mất, cơ hồ tại hắn biến mất trong nháy mắt, hắn liền đã đi tới cái đủ bên người, đao trong tay lấy tốc độ nhanh hơn hướng về cái đủ trực tiếp bổ tới. Cái đủ kia như là dạ thu trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không có thể cho hải chém chúng hắn nhắm chuẩn vị trí, cho nên dù là không phòng ngự, hắn cũng muốn thoáng động một cái. Âm lại là một tiếng vang thật lớn, cái đủ lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mà đang lúc hải chuẩn bị lần nữa xông đi lên công kích thời điểm, lúc này một đạo cự đại chạm kích hướng về hắn giết tới đây. Cái này khiến hải không thể không sớm trở về thủ, một kiếm trực tiếp chém vào chạm kích bạch tuyến phía trên, đem chạm kích cho hoạch thành hai đoạn. Bây giờ còn có tự tin có thể một người giải quyết hắn sao? Nhìn xem hải tùy tiện giải quyết mình chạm kích, chặt lọt kẽ lin lin cu nở dê bước nhanh đi vào 553 cái đủ bên người, nhìn chằm chằm hải, một mặt trầm muốn nói. Mà cái đủ lúc này nhìn xem mình hung miệng lưu lại mới một đạo dây đỏ, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, trước mắt có vẻ như bọn hắn lựa chọn duy nhất, chính là liên thủ tới đi, giải quyết hắn. Cái đủ hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên song chân đạp lên mặt đất, hướng về hải trực tiếp giết tới, mà chặt lọt kẽ lin lin vào lúc này cu nở dê đi theo lao đến, nhìn xem xông tới hai cái tứ hoàng, mặc dù cái này cùng hải trong tựa nở dê tượng khác biệt, nhưng hắn lại hoàn toàn không có sợ. Một cái tứ hoàng cùng hai cái tứ hoàng, kỳ thật đối với hải tới nói, cũng sẽ không có thay đổi gì, bởi vì phàm là dám cản ở trước mặt hắn người, đều sẽ bị hắn xé nát ngoa ngoa no. 50 lần nhanh nhìn xem xông tới hai người, hải hít sâu một hơi, thân hình tốc độ lần nữa gia tăng, đột nhiên vọt tới cái đủ cùng chặt lọt kẹ lin lin bên người. Đình soạt thẩm si từng tiếng không bạo âm thanh cùng vũ khí đụng vào nhau thanh âm không ngừng tại cái này một mảnh trên. Đất trống vang lên. Bốn phía kích thích chạm kích cùng phong bạo, để cái này nguyên bản liền lõm mặt đất gồ ghề, tràn ngập khe rãnh, mà từ thỉnh thoảng ba người thoáng hiện thân hình đến xem, liền xem như lấy một địch hai, hải cu nở dê là hoàn toàn không sợ hãi. Hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra, còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi.